kính thưa thầy, cho con thưa thầy một câu. Xin nói. Một phần con kính bạch thầy, ở cái bài thức ấm á, thì thức á là nó nương sáu căn mà nó diễn cái công dụng, cho nên khi mà cái người chết sáu căn của người ta tan khả thì thức ấm nó không có hiện công dụng nữa, mà thức ấm là nó thường trụ, nó không có đến không có đi. Nhưng mà con vẫn nghe thầy nói là cái người chết á, thần thức thoát thân rất là khó, cho nên phải biết cách mà hộ niệm người chết. Con vẫn nghe thầy nói làm sao? Thần thức người chết á, cái thần thức thoát xác thì khó. Tâm thức. Dạ, cho nên phải biết cách mà hộ niệm cho cái người lúc lâm chung. Vậy thì cái thần thức đó nó có đến có đi không con kính? Đã nói là nó hiện hành. Dạ. Và nó không hiện hành. Dạ. Hôm qua đã nói rõ dạ. Cái nghĩa đó. Dạ. Thế thì hiện hành ấy, thì người thế gian lầm gọi là đến. Dạ. Mà nó không hiện hành thì người thế gian lầm gọi là nó đi. Dạ. Chứ nó vẫn thường. Dạ. Thì vậy như vậy thì con hiểu rồi. Nhưng mà ý con muốn thưa, con thưa thầy ấy là người ta cứ nói là thần thức thoát thân thì khó. Cái khi mà chết á, cái tâm thức nó thoát cái thân này thì khó. Vậy thì nó thường trụ thì sao mà gọi nó là thoát thân con kính bạch thầy? Chị nói tức là nó không có sử dụng cái thân này nữa, nó không hiện hành lên. Yeah. Nó không hiện tướng ra. Chứ còn cái thức thì nó như hư không, ở chỗ nào vẫn có nó. Nhưng mà chỉ có cái điều nó hiện hành, nghĩa là nó hiện cái công dụng. Yeah. Thì thấy đau, thấy nhức, thấy mỏi. Yeah. Còn bây giờ nó không hiện cái công dụng nữa thì cái thân này coi như là nói chính là chùa gọi là nó không chấp trì cái thân nữa. Là thoát thân là nói là cái tâm thức của mình nó không, nó chấp trì cái thân này, nghĩa là cái thức với cái thân này. Yeah. Là hai cái. Yeah. Đấy. Thế bây giờ nó sử dụng cái thân, nó dùng được cái thân này thì mình thấy bấm vào mình thấy đau. Yeah. Đó là có cái thức nó hiện hành. Yeah. Đấy. Còn bây giờ nó không có dùng cái thân này nữa, nó cũng vẫn đứng đấy nhưng mà nó không có cái tác dụng khởi lên. Thế cho nên mình bấm vào cái da này mình không thấy đau nữa. Thế như thế gọi là cái thức nó không hiện hành. Nhưng mà hiện hành tức là nó hiện tiền, nó hành động. Yeah. Nó phát ra cái hành động của nó. Yeah. Còn đằng này nó không hiện hành. Yeah. Chứ không phải là không có nó. Yeah. Thì con cái nghĩa đó thì vậy thì con hiểu rồi. Nhưng mà ý con muốn thưa thầy á, là mình cứ nói là cái thần thức nó thoát cái thân. Nó thoát thân nghĩa là cái thần thức nó... Thì cái đó là cái lối nói của người ta. Yeah. Yeah. Nhưng mà nghĩa là mình hiểu là được rồi. Còn thì cái lối nói của người ta nói cách nào để cho mọi người hiểu biết được thì thầy nói. Yeah. Thì người ta nói là cái thần thức nó đi, nó thoát. Tức là nó không hiện hành nữa. Hiện hành tức là nó hiện cái hành tướng của nó. Yeah. Con kính bạch thầy, bởi vì ví dụ như cái thân của con quá quen là con chấp cái thân này là thân của con rồi. Cho nên khi mà lúc lâm chung á, thì thầy cứ sợ là ví dụ như ai mà làm gì đụng tới con á, thì con sân lên. Bởi vì cái thần thức nó chấp cái thân này, cho nên mình phải biết cách mà mình hộ niệm lúc chết. Thì rõ ràng là cái thân của con á, là cái thần thức nó chấp. Vậy thì cái hiện hành với cái không hiện hành là nó chấp và nó không chấp. Sao con tính được? Bây giờ con có cái quạt. Yeah. Con có cái quạt máy. Yeah. Mà cái quạt nó hỏng. Yeah. Nhưng mà con mở điện thì cái quạt nó không chạy, bởi vì cái quạt nó hỏng. Yeah. Nhưng mà có điện ở trong cái quạt hay không? Dạ có. Thế nó không chạy tức là nó không có làm việc nữa. Yeah. Nhưng mà nếu mình để có điện thì nó vẫn có ở trong đó. Kính bạch trên thầy, con thỉnh thầy dạy cho con cái câu nên biết thức ấm giả dối cũng như vậy. Thì con chưa rõ nghĩa lắm, con thỉnh thầy dạy. Cái câu ở chỗ nào? Thức ấm à, nên biết thức ấm giả dối cũng như vậy. Tôi kết nên biết thức ấm giả dối cũng như vậy. Cũng như vậy nghĩa là thế nào? Dạ, kính bạch trên thầy, như vậy tức là như cái ví dụ mà Phật dạng về cái người mà vác bình đi biếu cái nước khác. Dạ, thầy Phật dạy làm sao? Dạ, kính bạch trên thầy, ở đây Phật dạy là như các người mà lấy một cái bình đựng hư không đem biếu nước khác, thì cái hư không thì nó không đến, nó không đi, chỉ có cái bình thì có đến có đi. Rồi mình vác cái bình đến đi thì mình tưởng rằng mình cũng đem được hư không từ nơi này đến hư nơi kia, nhưng mà sự thật thì chỉ có cái bình đi, chứ còn hư không thì không có chuyện đến đi. Đấy, thì cái thức ấm cũng như vậy. Cái thức ấm của mình tưởng mình, cái thức ấm của chúng ta nó cũng giống như hư không, nó vẫn đấy, lúc nào nó thường trụ mà nó vẫn đấy. Nhưng mà khi cái thân biết đau, biết ngứa thì người ta gọi là cái thức ấm nó cũng nó có mặt. Còn khi cái thân nó không còn biết gì nữa thì người ta bảo cái thức ấm nó đi rồi. Thế chứ cái hư không ở trong cái bình này, nó có đi, nó có lại không? Dạ, kính bạch thầy không. Thế thì cái thức ấm mình nó cũng không có đi, không có lại. Dạ. Chỉ khi nào cái thân, các cái bộ phận ở trong thân còn tốt thì nó hiện hành, mình thấy đau, mình thấy ngứa. Còn khi các bộ phận ở trong thân nó hỏng thì mình không thấy gì cả. Chứ cái thức ấm nó vẫn thường trụ, nó không đi, nó cũng không lại, nó như hư không. Vậy cái này là chúng ta rất là cự lạ, bỡ ngỡ. Bởi vì theo như chúng ta thì cái tâm biết nó ở trong cái thân này. Hễ cái thân thì ta hễ có cái biết thì cái mắt nó thấy, cái tai nó nghe, thì mình bảo cái thức ấm nó có mặt. Còn bây giờ cái mắt nó cũng vẫn đấy, cái tai nó vẫn đấy, mà mắt không thấy, tai không nghe, mà mình lại bảo cái thức ấm nó vẫn có mặt ở đấy thì khó hiểu. Nhưng mà đấy, Phật dạy, bởi vì cái thức nó cũng như cái hư không, lúc nào nó cũng có mặt ở đấy. Nhưng mà chỉ tại khi cái con mắt sử dụng được thì cái mắt nó thấy, thì cái thức âm nó hiện hành thì mình thấy. Còn bây giờ cái con mắt nó hỏng rồi thì cái thức nó toàn thân nó đã hỏng, nó không sử dụng được, cho nên cái tâm thức ấy, nó không có hiện hành. Hiện hành tức là nó hiện cái tướng công dụng của nó. Kính bạch trên thầy, thì con hiểu cái nghĩa thầy dạng, nhưng mà con không có rõ hai cái chữ giả dối. Như vậy thức ấm là cái nó có thật, nó vẫn thường trụ, mà sao đây gọi nó là giả dối? Chữ giả dối đây là mình hiểu lầm, mình tưởng là nó có đến, nó có đi, tự hồ như nó đến, tự hồ như nó đi. Thế cho nên mình hiểu lầm là nó đến, nó đi, cho nên gọi là giả dối. Con thịnh thầy giảng ở phần chú thích có cái câu, nó là dụng hiểu biết của thức ấm là ước về đường mê, nên tự thấy dời đội xâm diệt. Thì cái đoạn đó con chưa có rõ cái câu ở dưới. Tức là trong cái phần chú thích và cái dụng hiểu biết của thức ấm. Đấy, hiện tại bây giờ cái hiểu biết của thức ấm, chúng ta đang ở đường mê, cho nên chúng ta hiểu biết, chúng ta lầm, chúng ta cho là nó có đến, nó có đi. Đấy. Là nói về đường mê, nên thấy có rời đổi, có sanh diệt. Còn nếu mà chúng ta có cái con mắt của Phật thì chúng ta thấy cái thức ấm của chúng mình cũng như hư không, nó không đến, nó không đi, nó không thay đổi. Thầy cho con thưa là như thầy nói, cái thức ấm nó không hiện hành đó thì mình không biết. Mà Phật thì dạy là cái thức ấm mình nó ở khắp pháp giới, Như vậy là bây giờ do mê mà con chỉ cuộc cái thân này thôi, chứ cái tâm con vẫn đang ở cái bàn, cái ghế, cái tấm ván. Đó, mà cái tâm con nó vẫn ở khắp Pháp giới, mà con không biết, con tưởng là con sống thu lu vào cái thân này. Mô Phật, con kính bạch thầy ạ. Con kính bạch thầy là con còn thắc mắc cái chỗ mà khi mà người chết ấy, thì là bảy thức nó không hiện hành nữa, tại vì cái thân này không còn có nữa. Bởi vì là thức nó phụ thuộc vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, mà cái thức thứ bảy thì lại là ở cái bộ óc, cho nên là cả bảy thức không hiện hành mà chỉ còn một cái thức thứ tám ạ. Thế mà nhưng mà thức thứ tám bởi vì mình đi theo đường mê, cho nên là như vậy là nó vẫn còn cái chấp trì cái thân này ạ. Vẫn còn chấp trì, chứ nếu mà con nghĩ rằng là thức thứ bảy thì là chấp ngã, nhưng mà thức thứ tám thì theo đường mê, tức là nó vẫn còn thấy có cái đối đãi. Như vậy là thức thứ tám nó vẫn cứ chấp là cái thân của nó, cho nên là khi mà con đọc ở trong sống chết bình an á, thì vì là chấp cái thân của mình, cho nên là khi mà ánh sáng mà chói lọi thì là không nhận ra là mình là cái ánh sáng đó, mà lại cho là cái ánh sáng mờ, mình quen với cái mê rồi, thành mà mình đi theo cái ánh sáng mờ ấy, cho nên vào sáu đạo luân hồi. Như vậy là cái thức thứ bảy nó vẫn còn cái ảnh hưởng đến cái thức thứ tám, vẫn là chấp ở trong đường mê vậy. Đấy là nói cái lúc lâm chung. Vâng ạ. Chứ không phải là cái lúc cái thân, cái thức. Mình nói là cái hoàn toàn cái thân đã chết. Lúc bây giờ là lúc lâm chung. Lâm tức là tới cái giờ chết, chứ nó chưa chết hẳn. Còn một khi đã chết hẳn ấy, thì không còn cái gì nữa. Con kính bạch thầy là cái thân trung ấm là tức là nó thân đã chết hẳn rồi vậy. Thế thì cái thân trung ấm thì là chuyện khác rồi, tức là cái thân này đã không can dự gì đến mình nữa. Có cái thân trung ấm thì nó đã thành cái thân khác. Chứ còn như giác nhận nói là cái lúc lâm trung, tức lúc sắp lâm là tới lúc, chứ nó chưa hẳn là đã chết thì nó mới thấy được. Kính bạch con thưa là trong cái lúc mà mình lâm chung á, và tại khi mà mình thấy những cái màu ánh sáng á, thì trong đó có nói là giải thoát hay không là ở chỗ này, tức là ở cái chỗ mà mình chọn cái màu đi. Tỉnh tỉnh thì là giải thoát, trở về với cái tánh thật của mình thì giải thoát. Vậy thì tới lúc đó ví dụ mình đang tạo nghiệp gì đi nữa mà mình nhớ trở về tánh Phật là cái nghiệp nó tan hết rồi. Thế thì đã nói rằng mê thì thôi, còn nói chuyện gì nữa. Còn với cái người người ta biết lúc đời sống hàng ngày đây mình vẫn có những cái tạo nghiệp, mà đến khi chết mà mình tỉnh mình nhận được thì tất cả những cái nghiệp này cũng mất hết, để cho mình trở cái về cái người lúc sống có cái nghiên cứu, có cái hiểu biết thì đến lúc chết mới áp dụng được. Còn gà mờ thì biết cái gì mà nói chuyện. Thịnh thầy giảng lại cho con cái nghĩa bị nút nút là mờ mịt và trí và lý. Trí và lý. Trí tức là bây giờ mình đang biết đây, mắt đang thấy, tai đang nghe. Rồi cái gọi là trí là thủy giác, còn lý là bổn giác. Thế thì chúng ta cái tánh biết bây giờ mình đang nghe, đang thấy, đó cái là cái trí. Mà mình không biết rằng cái thấy, cái nghe của mình nó không phải chỉ ở cái tai, mà cái tánh biết thấy, biết nghe của mình nó như hư không, nó ở khắp pháp giới. Cái gọi là lý là bản giác, là lý. Còn cái bản giác chỉ tỏ lộ ở nơi cái mắt, cái tai, gọi là trí. mà bởi vì cái phần lý mình đã mờ mịt, mình không không biết gì, mình không chứng được cái phần, cái gốc, cái bản giác mình đã mờ mịt, thì cái bây giờ cái thấy, cái nghe của mình đấy, mình đâu có biết gì. Mình nghe bằng thức, mình thấy bằng thức mà mình vẫn cứ cho là thật. Đấy là mình bị đút nút, chả biết gì. Cho nên cả trí, bọn chúng mình hiện tại bây giờ cả phần trí, phần lý đều bị đút nút. Thì đây ở trong cái thí dụ đây nói, cái người mê không biết, cho nên phần trí, phần lý đều mê cả. Vì vậy mới nghĩ rằng cái tâm thức của mình nó đến rồi nó đi. Đấy là với người mê, cái người sáng suốt thì người ta biết cái tâm thức vẫn vô lượng thọ, chỉ có cái thân này nó tan đi thôi.